Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, không chịu nổi gánh nặng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mỗi ngày nấu một túi. Phân 3 lần tới uống, 5 ngày sau, người bệnh sẽ tự hết bệnh, người trước đây có mua ta đường chiều y quán chữa bệnh bảo hiểm. Dược liệu dựa theo chúng ta đề giá sau đó, lại cho ngươi đánh 70%, tiền xem bệnh toàn miễn. Biển Tố Vấn nói ra lời này, điều này cũng làm cho thấy, bệnh nhân này là thật có bệnh, cũng không phải tới lừa gạt đảm bảo, mà chỉ cần là thật sự có bệnh, liền cho hắn xem. Hơn nữa dược liệu cái gì giá cả, cũng dựa theo trước nói tới làm, người này bệnh nặng. Dược liệu giá cả không sai biệt lắm có trước sau như một tiền. Đánh 70% mà nói, hắn chỉ cần đóng 700 văn tiền là được, mà coi như cộng thêm hắn trước đây nơi giao nạp 1 triệu chữa bệnh tiền bảo hiểm. Tổng cộng cũng mới bất quá xài 800 văn tiền. Như vậy, hắn liền tiết kiệm 200 văn, mà sau đó nếu như bệnh trở lại, vậy tiết kiệm, khẳng định nhiều hơn. Biển Tố Vấn bên này, đối với bớt cái gì, lại là sảng khoái, trực tiếp, nói bớt đánh liền hao tổn, không có chút nào do dự. Đường chiều y quán bên ngoài, những cái kia xem náo nhiệt người dân thấy lúc này, không nhịn được cũng kinh hô lên. Thanh toán, bọn họ lại thật thanh toán, đây quả thực là đền tiền là mua bán à, người cũng không suy nghĩ một chút. Hầu gia gia đại nghiệp đại, quan tâm chút tiền này sao? Hầu gia chính là ở là chúng ta người dân làm xong chuyện à, cũng đúng. Cũng đúng, nghe nói cái này đường chiều y quán, là triều đình đồng ý, đây cũng là triều đình ủng hộ. Sau này, ta đại đường những địa phương khác cũng sẽ có à, xem ra. Sau này người dân xem bệnh muốn thiếu hoa rất nhiều tiền. Vậy ngươi được mua trước chữa bệnh bảo hiểm à? Đúng, đúng, người dân công khai sau đó chen chúc liền chạy vào. Chữa bệnh bảo hiểm, ta mua, ta cũng mua, ta cũng mua. Mua bảo hiểm người lập tức nhiều hơn, làm cho cả đường chiều y quán có chút đầy ắp cả người. Biển Tố Vấn vậy không nghĩ tới, liền bởi vì là một cái như vậy chuyện kiện, lại đưa đến càng nhiều người hơn trước tới mua chữa bệnh bảo hiểm. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đường chiều y quán nơi này, bận bịu vất vả, cách đó không xa, Trịnh Tiểu Hạng thấy một màn này sau đó, cũng là sững sốt một chút. Vốn là đường chiều y quán mua chữa bệnh bảo hiểm người không nhiều, nhưng đi qua mình như thế một làm, lại nhiều, vốn là muốn cho bọn họ thường tiền. Kết quả bây giờ nhưng biến hình giúp bọn họ. Đây coi là chuyện gì à? Trịnh Tiểu Hạng thầm mắng một câu. Hắn cảm giác được mình phải tìm càng nhiều hơn bệnh nhân tới mới được. Bởi vì là như vậy, mới có thể thật ép vỡ đường chiều y quán. Trong gió rét, Trịnh Tiểu Hạng bĩu môi. Sau một tiếng hừ lạnh, xoay người rời đi, mà đường chiều y quán nơi này, cũng không biết hết thảy các thứ này đều là Trịnh Tiểu Hạng đang giở trò. Bọn họ cũng không có nghĩ tới những chuyện này. Dù sao có bệnh nhân tới, bọn họ liền cho xem bệnh. Biển Tố Vấn vốn là có như vậy chí hướng, không để cho nàng xem bệnh, thật giống như vậy không quá có thể. Nàng ngược lại thật rất ít ở y quán phải chăng kiếm tiền, mà đang ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, chữa cho quán xem bệnh nhân lập tức nhiều rất nhiều. Trước kia, một ngày có chừng mấy chục người đến khám bệnh, những người này xem bệnh, hốt thuốc thiếu, không hốt thuốc nhiều, có thể cũng chỉ là hơi nhìn một chút, nhưng mấy ngày nay, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có trăm chừng 10 bệnh nhân. Hơn nữa những bệnh nhân này bệnh cũng còn thật nghiêm trọng. Dược liệu cần thiết vậy thật đắt. Y quán cho bọn họ sau khi bớt, bán dược liệu cũng còn bồi thường. Bất quá, mặc dù những bệnh nhân này xem bệnh bớt, thanh toán, để cho đường chiều y quán đền tiền, nhưng y quán nhưng là cũng không nói gì, nên xem bệnh, nên hốt thuốc, hơn nữa những người này trở về sau đó, tất cả đều là thuốc đến hết bệnh, bồi là bồi thường một chút tiền, nhưng đối với Đường Triều y quán như vậy ra đại nghiệp đại y quán mà nói, còn thật không coi vào đâu, thậm chí, càng ngày càng nhiều người tới mua chữa bệnh bảo hiểm, còn để cho sự nghiệp của bọn họ có lớn hơn khởi sắc. Mà đây chút chữa bệnh bảo hiểm tiền, đủ để đền bù những cái kia hao tổn. Đến trước mắt mới ngưng, Đường Triều y quán vẫn luôn là kiếm tiền. Chẳng qua là, Đường Triều y quán làm ăn càng ngày càng tốt. Hơn nữa càng ngày càng kiếm tiền, lúc này có người cũng không kham gánh nặng. Trịnh Phủ, Trịnh Võ mặc một mặt tức giận trợn mắt nhìn Trịnh Tiểu Hạng. Mấy ngày nay, ngươi xem ngươi xài bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 sâu tiền à? Hơn 1.000 sâu à? Ngươi lấy là chúng ta Trịnh ra tiền đều là gió lớn thổi tới sao? Trịnh Võ mặc tức miệng mắng to. Đối với mình đứa con trai này, hắn vốn là không có nhiều ít thích. Hắn có thể vì mình vậy con trai Trịnh Bát Quả ra tay rộng rãi. Nhưng là cũng không biết là đứa con trai này ra tay rộng rãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trịnh Tiểu Hạng lại đã xài nhiều tiền như vậy. Mà lúc này Trịnh Tiểu Hạng có chút khẩn trương, còn có chút ủy khuất. Hắn cảm thấy mình xài nhiều tiền như vậy là vì ai? Còn không phải là vì Trịnh gia. Vì đả kích Tần Thiên, giúp Trịnh Võ Mặc trả thù. Hơn nữa, mình mới bất quá xài hơn 1.000 sâu tiền mà thôi. Đây coi là cái gì à? Mình người anh kia Trịnh Bát Quả, ở phong trần nữ tử nơi đó ném một cái thiên kim. Vậy không gặp mình cái này lão thân phụ khiển trách qua hắn à? Ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, liền bởi vì là mình là xuất thân thiếp. Mình làm cái gì cũng là sai. Trịnh Võ Mặc còn đang chửi. Hơn nữa vượt mắng càng khó nghe. Đối với hắn mà nói, ở Trịnh Tiểu Hạng đứa con trai này trên mình lãng phí 1.000 sâu tiền. Đó chính là thật lãng phí. Thật là so nuôi chó còn để cho người cảm thấy lãng phí. Ừ, thật là hãy cùng này chính là người khác chó như nhau. Trịnh Võ Mặc mắng rất lâu. Như vậy mắng không sai biệt lắm, sau đó mới nhìn như nhau Trịnh Tiểu Hạng, lập tức dừng lại như vậy sự việc. Tần Thiên quá có tiền, người chính là để cho hắn bồi 10.000 sâu tiền, hắn cũng không biết đau lòng. Nhưng chúng ta không thường nổi một bệnh nhân, tất cả chi phí đều là chúng ta ra. Chúng ta vậy có nhiều như vậy tiền, bệnh nhân khó tìm, coi như tìm được, để cho bọn họ đi mua thuốc, bọn họ cũng không có tiền đi mua thuốc. Như vậy, Trịnh Tiểu Hạng liền chỉ có thể tự bỏ tiền. Có thể chính là mình bỏ tiền. Người khiến cho được Trịnh Võ Mặc cảm thấy có chút không chịu nổi gánh nặng. Vốn là, Trịnh Tiểu Hạng cảm thấy rất biện pháp không tệ. Chỉ như vậy bị bóp chết, mà đối mặt mình phụ thân trách mắng, hắn một chút cũng không dám phản bác. Thậm chí, hắn trong lòng còn tràn đầy tức giận. Cút đi, mấy ngày nay đừng để cho ta thấy ngươi. Dứt lời, Trịnh Võ Mặc xoay người rời đi. Mà liền sau khi hắn rời đi, Trịnh Tiểu Hạng sắc mặt đột nhiên thay đổi hết sức dữ tợn. Hắn nắm thật chặt mình quả đấm, cả người thân thể vậy đang run rẩy. Một khắc kia, hắn đột nhiên có tràn đầy lửa giận. Hơn nữa cảm giác được mình từ sanh ra được chính là một sai lầm. Hắn không cảm giác được thế gian bất kỳ một chút ấm áp. Bỏ mặc hắn làm gì, hắn cũng không có được cần phải nên có được yêu. Một khắc kia, hắn đột nhiên có một cổ mãnh liệt lòng trả thù. Trả thù tất cả để cho hắn mặt mũi quét sân, tôn nghiêm mất hết người. Hắn thật chặt cắn môi, cho đến đem môi cắn ra máu, hắn mới rốt cục xóa bỏ. Mà ngay tại lúc này, hắn trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một cổ sát ý. Cái này một cổ sát ý tới đột nhiên, rất nhanh lại tiêu tán. Bên ngoài gió rét càng ngày càng chặt, thời tiết vậy đột nhiên thay đổi âm trầm, có thể rất nhanh thì phải tuyết rơi. Trình quán 2 năm thứ nhất trận tuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyu-noi-diuyu-noi-tiuyu-noi-than-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.